Chương 525, rừng rậm hoàn cảnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta còn có chuyện khác, chúng ta phải đi. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem như vậy, ta và Quách Phủ phải đi. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta biết rồi. Sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, bọn họ đi ngang qua cổ mộ, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ở cổ mộ uống chút rượu ngon a. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đi tới trong cổ mộ, sau đó, tiểu long nữ đi tới trước mặt, nàng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại đem rượu ngon cho các ngươi đoàn qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá. Sau đó, hắn đem những cái này rượu ngon tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta biết, chúng ta gọi ngay bây giờ đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem như vậy đi, ngươi bây giờ đi về a. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, nàng về tới phòng trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nhanh toàn chân giáo. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, nguyên lai là Triệu Chí Kính, ta hiện tại muốn tìm ngươi đâu. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta muốn với ngươi đối với đấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Triệu Chí Kính liên tục phất tay nói, quên đi, ta hiện tại phải đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch. Nói xong, Triệu Chí Kính hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, ta muốn đi vào trong nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, chúng ta mau nhanh xem. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta chắc đúng đấu một cái. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta gọi ngay bây giờ đứng lên. Rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều nói xong. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi phía trước nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này, chúng ta đi đi qua đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem những đệ tử kia, ta muốn biết võ công của bọn họ đạt đến mức nào. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy, chúng ta lập tức xem đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến những đệ tử kia luyện đến tốt, hắn thật cao hứng, vì vậy, hắn cười nói, tới, các ngươi tất cả đều qua đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Những đệ tử kia đã đi tới, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lại nói tiếp, rất nhanh hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là hướng phía lợi hại hơn phương thức luyện bắt đầu. Bọn họ nghe xong đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ lớn tiếng nói, phương thức gì tương đối lợi hại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta hiện tại cho các ngươi hảo hảo nói rằng. Bọn họ đều nhận đồng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, bọn họ đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem, cứ như vậy. Bọn họ nghe xong đều xoay người, bọn họ hướng phía sau đi tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi ra ngoài, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta biết khối này. Vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến rừng rậm xem một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới rừng rậm, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem rừng rậm này hoàn cảnh tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại rất mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là uống chút mật. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ đem những cái này mật đổ vào trong mì NG. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi võ công coi như có thể. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống nước. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, nàng đem những cái này thủy đoàn qua đây, nàng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, tốt, ta đều biết. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta không thể tổng ở chỗ này, chúng ta hẳn là đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn A. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh, bọn họ dừng bước lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Chu Bá Thông. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở Chu Bá Thông trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Chu Bá Thông đáp ứng rồi.